Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube đọc truyện MC Tiến Phong Truyền Ý Kỳ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn. Phát tập này hơi sớm nhỉ, không biết mọi người bình thường là nếu mà phát thì sẽ phát 12 giờ. Tối nay thì mình cũng không biết mình có chuyện hay không, nhưng cứ phát trưa đi. Hôm nay cũng về quê, nhưng mà tí mà chiều mà đọc được một tập mà dự phòng cho buổi tối thì mình sẽ phát buổi tối nhé. Còn không thì anh em cũng thông cảm, cuối tuần dạo này hay về quê lắm. Xin chào David NC, chào Đức, chào Chí Minh. Dạo này như là David NC không vào nghe xích tâm, không thấy vào comment nữa. Xích tâm bên kia view hơi ít, anh em theo chuyện kia nó hơi lâu. Lỗi không chat được à? À đây, để mình để hiển thị cái khung chat. Khung chat đang bị ẩn. Ok nhá. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 29 Yêu Tôn. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhìn sáu kẻ đang lạnh người mà run rẩy không thôi, Mạnh Hạo thực sự lần đầu tiên cảm nhận được sự tôn trọng đối với cường giả tu chân giới này. Hoặc có thể nói không phải là tôn trọng, mà là kính sợ. Đồng dạng với những kẻ này, hai năm trước khén chỉ là ngưng khí tầng 9 thì bọn chúng dám ra tay, nhưng hôm nay lại phải sợ hãi. Đem toàn bộ những chuyện liên quan tới nơi này của các người biết nói ra, nếu như có chút giấu giếm. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Câu nói tuy chưa có hết, nhưng mà ánh mắt đảo qua sáu người khiến cho bọn họ run rẩy, động tâm thần, cảm nhận được một luồng tinh mang màu đỏ sậm ở trong mắt hắn. Luồng tinh mang này vô cùng yêu dị, khiến cho bọn họ sau khi thấy thì lập tức cảm thấy đồng tử của bọn họ bị khống chế. Sự xuất hiện hào quang như vậy tựa như là có dấu hiệu ấn khắc trên linh hồn, khiến cho sắc mặt của sáu người này biến hóa. Sự sợ hãi trong tâm can cũng đã đến cực hạn, cơ bản đã không giấu giếm chút gì, tới mức sợ lời nói không đủ thực, trực tiếp đem cổ tịch ra đưa cho Mạnh Hạo, thậm chí bản đồ nơi này, cả phương pháp độc công tổ truyền của bọn họ cũng lấy ra tất. Vài ngày sau, dưới sự đưa tiễn của đám tu sĩ, Mạnh Hạo rời khỏi khu vực sơn cốc này. Thần sắc hắn luôn bình thản, không một chút thay đổi, ngồi trên một chiếc lá cây, hóa thành một đạo quang mang bay về phía nam vực. Mạnh Hạo rời đi mới khiến cho nội tâm của đám người này được thả lỏng phần nào. Về phần kẻ đã chết đi thì bọn họ cũng không để ý, cũng chẳng có ý báo thù cho gã. Vì lúc này bọn họ chỉ có một mong muốn rằng Mạnh Hạo rời đi rồi thì vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa. Qua thêm mấy ngày, lúc này đã vào đêm khuya, trong một chỗ sâu ở khu vực sơn cốc kia, một chỗ mà người ta không thể nào tìm ra được, có một cổ động vô cùng tĩnh mịch. Ở bên sâu trong cổ động, lần theo sợi dây màu đỏ kia, tầm 800 trượng, có vài quỷ ảnh hình dáng tựa như là hài đồng 7-8 tuổi đang ngồi ở đó, lâu lâu lại phát ra tiếng hừ nhẹ. Lần theo sợi dây đỏ xuống phía dưới thêm một chút, động sâu tựa như là không có tận cùng, kéo dài vô tận. Dần dần có thể nhìn thấy một cái đầu của một nữ tử bị sợi dây đỏ xuyên qua. Sắc mặt của nàng ta tái nhợt, hai mắt mở to, mờ mịt nhìn màn đêm. Ở phía dưới cái đầu có một đám sợi dây màu đỏ vô cùng vô tận. 1 vạn trượng, 10 vạn trượng, 50 vạn trượng, rồi một mảnh hải tinh dần dần hiện ra. Đám dây đỏ chui vào trong mặt nước vẫn vô cùng vô tận như trước. Nếu như có người có thể tìm tới được khu vực 100 vạn trượng này, hẳn lại sẽ hoảng sợ tới mới phát hiện được. Ở trong một mảnh hải dương đen kịt này, đám dây đỏ kia vẫn lan tràn không ngừng, vượt qua không biết bao nhiêu cái 100 vạn trượng dưới đáy biển, cho đến khi xuất hiện ở một thạch trận ước chừng mấy vạn dặm. Nơi đó có rất nhiều cự thạch dựng đứng, một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng, Tại trung tâm thạch trận này có một khối quan tài đặc. Dây đỏ kia chính là buộc trên quan tài đó. Từ nơi này đến mảnh sơn cốc kia, phạm vi to lớn khó có thể hình dung. Sợi dây đỏ kia quá dài, mà cũng không rất thẳng thấp, cho nên khi bị lực lượng lớn kéo ra một chút, nhìn như là 500 trượng, nhưng mà thực tế đối với sợi dây đỏ này mà nói, đoạn đó có lẽ chỉ là một vài trăm trượng mà thôi. Quan tài kia để chỗ này giống như là vĩnh cửu, nhưng mà tại thời khắc này một tiếng ma sát gần như là rất nhỏ, chậm rãi vang lên. Theo tiếng ma sát kia, khối quan tài kia vậy mà lại chậm rãi di chuyển sang phải 3 tấc. Một cỗ mực đen từ bên trong quan tài tràn ra, tan vào trong nước biển. Biển này có tên là Thiên Hà Hải. Nó tồn tại ở giữa hai khối đại lục của thế giới này. Đám mực đen kia dần dần khuếch tán. Do có tới mấy trăm con cá to bằng lòng bàn tay, tuy chạy trốn rất nhanh, nhưng mà vẫn bị mực nước biển nhuộm đen kia bao trùm đến. Hồi lâu đám mực đen dần dần co rút lại, cho tới khi biến mất không còn gì nữa. Mấy trăm con cá kia cũng mất đi sinh mệnh, cuối cùng là biến thành một đám xương trắng. Trong cái đám xương trắng đó lại xuất hiện một con cá, mạnh mẽ lắc lư cái đuôi, thân thể của nó biến thành màu đen. Sau đó ở trên người nó hiện ra hai sợi râu dài, càng ngày càng dài thêm. Được một lát thì dài tới chừng 100 trượng. Sau đó hướng về phía thượng du bơi đi. Sợi râu rung động, thoạt trông là vô cùng kinh người. Tốc độ của nó cực nhanh, ở trong biển lao đi như một tia chớp. Tốc độ như vậy khiến cho mặt biển quay cuồng. Nó mạnh mẽ phóng ra khỏi biển, ở trong đêm đen tiếp xúc với thiên địa. Ngay khi nó rời khỏi mặt biển, thân thể chấn động không ngừng, có thể thấy được bằng mắt thường với tốc độ bành trướng cấp tốc không thôi. Dần dần biến thành 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Có thể thấy cái hồ, mấy cái hồ hấp, thân thể nó đã biến lớn tới 10 vạn trượng, mà không còn là cá. Nó đã hóa thành một con phi điều, chính xác là một con côn bằng. Từ khí nồng đậm lượn lờ trên người nó, thân thể nó tựa như là vĩnh viễn cổ tịch, sinh mệnh không còn nhiều. Ngay cả đôi mắt của nó cũng ảm đạm, tựa như là tùy thời có thể mất đi sinh mệnh chi hỏa. Vãng sinh. Một âm thanh trầm thấp vang lên từ miệng côn bằng này. Cánh nó đập mạnh một cái rồi lao thẳng về phía phương hướng nam vực. Tuy vậy tốc độ của nó muốn vượt qua mảnh Thiên Hà Hải này chạy về phía nam vực thì cũng là mất hơn nửa năm. Lúc này Mạnh Hạo đang ngồi khoanh chân trên chiếc lá, bay nhanh qua bầu trời. Xung quanh hắn đôi lúc đã có tia chớp xẹt qua. Ở bên trên là mây đen cuồn cuộn, mưa rơi tầm tã, tiếng sét nổ không ngừng. Nhưng mưa lại không có rơi trên người của Mạnh Hạo. Phiến lá tự phát này một hào quang nhu hòa, khiến cho mặt mưa bị cản trở ở bên ngoài. Đi trong giông tối như vậy thì thân ảnh Mạnh Hạo lâu lâu lại bị tia chớp chiếu rọi, có thể nhìn thấy rất rõ. Hắn ta cúi đầu, ở trong tay cầm một viên ngọc giản, trong mắt đầy vẻ trầm tư. Cổ động kia hẳn là thông tích Thiên Hà Hải. Từng trại ở xung quanh sơn cốc, từ thời viễn cổ vẫn luôn nằm, tổ tiên vẫn luôn canh giữ. Mỗi ngày trăng tròn thì đều phải tới kéo sợi dây đỏ kia. Mỗi lần kéo đi thì đều xuất hiện những đồ tốt, chuyện này thực là khó hiểu. Hai mắt Mạnh Hạo đảo quanh, quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt xuyên qua màn mưa, nhìn thẳng về phía vị trí của sơn cốc kia. Thiên Hà Hải cách nơi này quá mức xa xôi, nhưng Bát Đại Phong Yêu lại là tầm 100 vạn trượng. Trong mắt hắn dần lộ ra tinh mang, càng cảm thấy chuyện này có chút manh mối. Một lúc sau, hắn thu ngọc giản, cầm lấy túi chứa vật. Ở bên trong có không ít chai lọ, chính là mấy viên độc đan mà đám người lão cường giả cưỡi cóc luyện chế, còn có do tổ tiên bọn họ truyền xuống nữa. Những đan dược này là bọn họ hiếu kính Mạnh Hạo, còn xuất ra choán mấy viên ngọc giản. Trong đó đại đa số chỉ có độc tính bình thường, có thể coi là chí mạng với ngưng khí kỳ, nhưng mà với trúc cơ mà nói thì hiệu quả rất là nhỏ. Nhưng mà cũng có một số loại đan dược đặc thù có nhiều chỗ khác lạ, tựa như có một thứ tên là hoàn du đan, chỉ cần hóa thành khói để người khác hút vào hẳn sẽ là sinh ra ảo giác, đưa bản thân vào mê tỉnh. Mạnh Hạo nhìn đám độc đan trong túi chữ vật rồi bỏ qua, lấy ra một viên ngọc giản, trong đó có ghi lại 4 bức bản đồ, thậm chí còn miêu tả cách nơi này khoảng nửa năm lộ trình có một tòa truyền thống trận. Trận pháp nơi này là do một gia tộc tu sĩ nắm giữ, mà nó cũng là nơi gần nhất có thể truyền tống về Nam Vực. Thông qua truyền tống trận kia thì có thể giảm bớt được nửa lộ trình. Chỉ cần đi thêm nửa tháng nữa là có thể đi vào biên cảnh Đông Lai Quốc trong cửu quốc của Nam Vực. Cửu quốc Nam Vực là trung tâm của Nam Vực, chín quốc gia phồn hoa nhất, mỗi một cái đều vượt qua triệu quốc không biết bao nhiêu lần. Nhờ có trụ cột khổng lồ cho nên tài nguyên phong phú mới khiến cho chín quốc gia này xuất hiện những tông môn gia tộc danh chấn Nam Vực. Ngũ đại tông môn, tam đại gia tộc đều tự tồn tại một quốc gia. Về phần nước thứ 9 kia, bởi vì gần với Tây Vực, bởi vì gần với Tây Mạc, cho nên thường làm giao dịch cho Tây Mạc và Nam Vực, gọi là Mạc Thổ. Mạnh Hạo thu hồi ngọc giản, nội dung bên trong không có nhiều. So với trí thức của Mạnh Hạo nhận được từ tông môn, trong đầu hắn còn ghi nhớ toàn bộ vị trí của Nam Vực, cho nên không cần phải xem tiếp. Sau khi tiến vào Nam Vực, còn cần có địa đồ nơi này mới có thể lý giải hơn, rõ hơn được. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về Dông Tố mà trong mắt hiện lên tinh mang. Ở Nam Vực cũng có không ít người quen, Hứa Sư Tỷ, Trần Sư Huynh, Tên Mập, còn có cả Vương Đảng Phi nữa. Khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười, tự nhiên là có chút cố chấp. Xa cách mấy năm, Mạnh Mỗ tới đây. Mấy tháng sau, ở trong núi Hoàng Vô Tận, ở bên trong Nam Vực, bên ngoài một ngọn núi cao ngất, bỗng nhiên vang lên tiếng nổ. Trên sân phong tú lệ, có không ít sơn trại nối liền với núi non tứ phía, tạo thành một dạng xích sắt liên tiếp, giống như là hợp thành một tòa trận pháp vậy. Lúc này ở trên thiên không kia, đang có hai người đấu pháp với nhau, ở phía sau có không ít người đứng nhìn. Hai người đấu pháp, một bên là vị đại hán khoảng hơn 30 tuổi, ở trần, tay phải có một con hoàng kim ngô công đang vần quanh, tay trái bấm pháp quyết, một cây đại côn lơ lửng ở trên không, lâu lâu lại phóng ra âm thanh bén nhọn, còn người còn lại là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng không có dùng lôi kỳ, hai thanh mộc kiếm cũng không có xuất hiện, chỉ có một thanh kiếm bình thường được phóng xuất, ra tay khá là tùy ý, phóng ra một con đại hỏa mãng dài hơn 20 trượng, rít gào tấn công, xung quanh người cũng có một đạo phong nhật đang không ngừng xoay tròn, từ xa nhìn lại thấy khá là kinh người. Một tiếng đồ vang lên, thân ảnh hai người đều tự lui lại. Tiếng cười của đại hán kia truyền ra, đứng trên không trung nhìn Mạnh Hạo mà ôm quyền. Tu vi của Mạnh huynh không tầm thường, sơn mẫu bái phục. Tay Mạnh Hạo nâng lên, thanh mộc kiếm bay trở về, vần quanh người hắn, ở trên mặt lộ ra một nụ cười, đưa tay ôm quyền. Sơn huynh khiêm tốn rồi, chỉ dùng 8 phần công lực đã khiến cho Mạnh Mỗ phải toàn lực chống đỡ, tại hạ cũng là vô cùng bội phục. Những lời này tuy chỉ là tùy ý nói, nhưng mà sau khi hắn nói xong thì vị đại hán kia cũng cảm thấy chấn động trong lòng. Hai ngày trước, Mạnh Hạo tới nơi này, nó muốn mượn truyền tống trận. Nơi này không thể so sánh với sơn cốc vì phụ cận có một đại trận khá lớn. Trại chủ cũng là tu sĩ trúc cơ. Khi Mạnh Hạo tới thì cũng nhiệt tình tiếp đón, mở tiệc chiêu đãi. Mạnh Hạo cũng muốn thử giao thủ với tu sĩ trúc cơ để thể nghiệm thực lực bản thân, cho nên mới có trận chiến này. Là Mạnh huynh khiêm tốn rồi. Mạnh huynh ra tay tùy ý, đương nhiên là cũng không có sử dụng toàn lực. Không biết vừa rồi Mạnh huynh xuất ra mấy thành vậy? Hai mắt đại hán kia lộ ra tinh mang. Ở một trận chiến này là do y đề nghị, nhưng mà càng đánh để càng kinh hãi. Tu vi hai người đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà khi y cảm nhận đối phương bên kia tự hồ chỉ vận dụng nửa thành công lực, và lại chỉ tiện miệng liền chỉ ra điểm hư thực của mình, nên lúc này mới lên tiếng hỏi. Không biết khi nào thì Mạnh Mỗ mới có thể sử dụng trận pháp. Mạnh Hạo không nói về chuyện này nữa. Lúc trước hắn chỉ sử dụng không đến ba thành, lúc này thần sắc cười nhẹ, giống như là xem thấu mục đích của đối phương, thản nhiên hỏi. Việc này cũng dễ thôi, hôm nay cũng có thể. Đại hán hơi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói. Không lâu sau, ở ngọn núi nơi trận pháp tọa lạc bỗng phóng lên cao một đạo hào quang. Thân ảnh Mạnh Hạo ở bên trong cũng đã dần dần biến mất. Cho tới khi tia sáng cuối cùng biến mất, thì tên đại hán kia mới nhíu mày. Trại chủ, kẻ này... Ở bên người đại hán, khi nhìn Mạnh Hạo rời đi, còn có hai lão già ngưng khí tầng 9, một kẻ trong đó trần trở lên tiếng. Kẻ này không biết từ nơi nào tới, thuật pháp xa lạ. Mà tuy hắn chưa có tu vi trúc cơ, nhưng mà khi ra thử tay thì hắn ta đã thể hiện sự lão luyện. Khi tới đây một mình nhưng mà lại rất thông dong, hắn là có thủ đoạn sắc bén. Thôi vậy, kẻ này tốt nhất không nên chọc. Đại hán trầm giọng nói, Truyền tống trận này của y cũng không phải là ai cũng có thể dùng. Nếu thực lực không đủ thì chỉ có thể để lại mạng nơi này mà thôi. Nhưng thay đổi, nhưng đối với Mạnh Hạo, y đã thử nhiều lần. Chỉ là đối phương cẩn thận, hơn nữa trong lời nói và hành động của đối phương đều có chứa ẩn ý, cho nên y càng thêm kiêng kỵ, cũng có chút chần chừ. Cuối cùng cũng để cho Mạnh Hạo mượn truyền tống trận mà rời đi, cũng vì thế mà tránh cho bản thân một hồi đại tai họa diệt trại. Gần khu vực trung tâm Nam Vực, ở bên ngoài biên cảnh Đông Lai Quốc, trên một mảnh bình nguyên. Hôm nay, hào quang của truyền tống trận lóe sáng lên, lúc lâu sau mới dần dần biến mất. Ở bên ngoài truyền tống trận có 7-8 tu sĩ ngưng khí vốn đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, giờ phút này đều đã đứng dậy. Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện, cả đám lập tức ôm quyền cúi đầu. Bọn họ là tu sĩ đóng tại truyền tống trận này, phụ trách tiếp đãi những người từ trại tới đây. Nhất là khi Mạnh Hạo xuất hiện, bọn họ mơ hồ cảm nhận được tu vi dao động sâu không lường được từ trên người Mạnh Hạo, nhất thời càng trở nên cung kính hơn. Mạnh Hạo bước ra khỏi trận pháp, ánh mắt đảo qua những tu sĩ này, sau đó lại nhìn bầu trời bao la và bình nguyên nơi đây, phóng mắt nhìn một lượt, một khung cảnh vô cùng xa lạ. Hắn quay đầu nhìn thiên địa phía sau, âm thầm tính toán, lập tức không khỏi kinh hãi về phạm vi không nhỏ của truyền tống trận này. Không để ý những tu sĩ kia, Mạnh Hạo bước từng bước lên không trung, cả người lập tức bay lên, hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía xa. Cho dù cái lá xanh hay là bảo phiến, Mạnh Hạo đều không sử dụng, mà là dựa vào tu vi của bản thân, nhanh chóng phi hành. Ở phía sau hắn, 7-8 tu sĩ kia nhìn cảnh Mạnh Hạo đạp không mà đi, tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Không biết đến khi nào ta mới có thể trở thành cường giả trúc cơ đây. Đừng có mơ, nếu trở thành tu sĩ trúc cơ cảnh, cho dù là trình độ thấp nhất, toái bàn trúc cơ cũng không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng. Chỉ có những đại tông môn mới có thể tự luyện chế trúc cơ đan, và lại số lượng này còn ít nữa. Thường thường rất nhiều người cả đời đều không thể có được một viên. Cho dù là có một viên trúc cơ đan, nhưng mà dựa vào tư chất của chúng ta thì cũng chỉ có một tia cơ hội thành công. Trúc cơ cảnh thực sự là cường giả, những tu sĩ này đều cảm khái. Bọn họ canh giữ nơi này bình thường rất khó thấy được tu sĩ trúc cơ, nay lại thấy được Mạnh Hạo rời đi, trong nội tâm cực kỳ hâm mộ. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, Mạnh Hạo vẫn không hề động tới pháp bảo phi hành. Chẳng sợ tự thân phi hành thì sẽ tiêu hao linh lực, nhưng mà hắn vẫn cẩn thận như cũ. Bởi vì càng tiếp cận khu vực trung tâm Nam Vực, Mạnh Hạo càng cần phải cẩn thận. Hắn, người đắc tội ở Nam Vực rất nhiều. Tử Vận Tông thì không cần nói rồi. Còn có Tống Quạo Quái, còn có Vương Đằng Phi. Cho nên theo thời gian trôi qua, khi càng ngày càng tới gần Đông Lai Quốc, Mạnh Hạo lại càng cẩn thận hơn nữa. Mấy tháng này, hắn gần như là mỗi ngày đều thử thi triển phong yêu đệ bát cấm. Nhưng mà thuật ấy mặc dù đã hiểu hết, chỉ là bất luận Mạnh Hạo có thử thi triển thế nào đi nữa thì cũng không thể đem ra dùng được. Giống như luôn luôn bị ngăn cách bởi một thứ gì đó, không thể đột phá. 10 ngày sau, Mạnh Hạo đang phi hành giữa không trung, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi, không chút do dự, lập tức hạ thân xuống. Sắc mặt đã tái nhợt, nhưng mà cước bộ lại không dừng một chút nào, trực tiếp bước vào trong khu vực rừng cạnh đó. Tay phải nâng lên khẽ vẫy, nhất thời một cây đại thụ cần 3 người ôm mới xuề, ở trước mặt hắn bị mạnh mẽ xé mở ra một khe hở. Gỗ trong đó là đều hóa thành tro. Mạnh Hạo rất nhanh bước vào trong đó, khoanh chân ngồi xuống. Khi đó sắc mặt của hắn đã trở thành màu tím đen, thân thể run rẩy, mở miệng phun ra một hơi. Lôi kỳ lập tức hóa thành sương mù lượn lờ. Làm xong những thứ này, Mạnh Hạo liền phun ra một ngụm máu tươi, nhắm chặt mắt, cố gắng áp chế độc tố trong cơ thể. Độc trên người hắn ta phát tác một lần nữa. Lần phát tác này kéo dài tới 3 ngày. Trong 3 ngày này Mạnh Hạo cắn chặt răng, từ trong cơ thể truyền ra cảm giác đau đớn thống khổ như có một vô số con độc trùng đang cắn xé vậy, khiến cho hai mắt quán đỏ bừng, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Càng kinh người hơn đó là bên mắt phải quán, theo độc tố phát tác, dần dần đã xuất hiện một đồ án giống mặt quỷ, tựa khóc mà không phải khóc, tựa tiếu phì tiếu, giống như là một đóa hoa thần bí quỷ dị nở rộ trong con mắt bên phải của Mạnh Hạo. Việc này Mạnh Hạo cũng biết, khao khát giải độc trong nội tâm càng thêm mãnh liệt hơn. Hoàng hôn của 3 ngày sau, một con sói cô độc men theo mùi máu tươi đã dần tiến đến nơi này. Hai mắt âm u nhìn chằm chằm Mạnh Hạo đang ở trong hốc cây. Nó bỗng nhiên tung mình lên, đánh thẳng vào hốc cây. Nhưng mà ngay khi thân thể nó vừa mới tới gần hốc cây, một bàn tay từ trong hốc cây vươn ra túm chặt lấy cổ họng con sói. Rắc một tiếng, không có tiếng kêu thảm thiết phát ra, thân thể cũng không kịp dãy giụa mà run rẩy. Con sói chết đi trong im lặng. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt đi ra, hai mắt của hắn lộ ra quang mang. Ở trong đồng hắn, một cỗ sát ý theo sự phát tác của độc tố trong cơ thể nảy sinh, nhất là mắt phải của hắn, khuôn mặt quỷ dị kia lóe lên không ngừng. Ngay sau đó, lập tức khí tức trên người Mạnh Hạo trở nên cực kỳ quỷ dị. Cúi đầu nhìn thoáng qua xác sói trong tay, Mạnh Hạo vung tay phải lên, lập tức cái xác sói này bị ngọn lửa bao phủ, dần dần biến thành tro bụi trong tay Mạnh Hạo. Trong ngọn lửa, thần sắc Mạnh Hạo được phản chiếu, chỗ sáng chỗ tối, khiến cho hắn thoạt nhìn ít đi một phần khí chất thư sinh, lại nhiều hơn một phần tàn nhẫn. 2 năm qua, đây là lần thứ 9 phát tác, nhưng mà lần phát tác này lại có chút khác biệt. Trong mắt phải đã có thêm một mặt quỷ. Mạnh Hạo trầm mặc, giơ tay lên sờ sờ mắt phải của mình. Giờ phút này, mặt quỷ trong mắt phải của hắn ta đang từ từ tiêu tán. Nhưng mà khi Mạnh Hạo thử nghiệm thì phát hiện, chỉ cần vận chuyển tu vi quá độ, mặt quỷ sẽ lập tức xuất hiện. Hắn băng theo sự trầm mặc, thân mình nhón lên, hóa thành cầu vòng nhắm thẳng hướng Đông Lai Quốc mà đi. Đông Lai Quốc, lãnh thổ bao la, hơn gấp 10 lần Triệu Quốc. Trong đó lớp tu sĩ lớp lớp, tông môn sàn sát, nhưng mà Tử Vận Tông vẫn có một vị trí độc tôn, khiến cho các tông môn khác đều phải quy thuận Tử Vận Tông. Có thể nói toàn bộ Đông Lai Quốc này chính là căn cơ của Tử Vận Tông. Điều này Mạnh Hạo tất nhiên là biết trước, nhưng mà hắn nhất định là phải đến Đông Lai Quốc. Nếu là đi vòng qua, lấy tốc độ hiện giờ quán thì sẽ phải đi rất xa. Dù sao Đông Lai Quốc là gần Triệu Quốc nhất trong số cửu quốc của Nam Vực, sau đó thành Thanh Vân Quốc của Thanh La Tông. Cũng may Đông Lai Quốc khổng lồ, Mạnh Hạo nếu có ý lẩn trốn thì sẽ không có ở như lúc Triệu Quốc bị người khác dễ dàng tìm ra. Và lại tu vi hiện nay của hắn ta không còn là ngưng khí cảnh nữa, mà đã là trúc cơ cảnh, ít nhất thì cũng có một năng lực tự bảo vệ mình, cho nên hắn mới quyết định bước vào Đông Lai Quốc. Dọc theo phương hướng hiện nay của ta, ở phía trước không xa hẳn phải là một tòa thành của tu sĩ Đông Lai Quốc. Mạnh Hạo đang ở giữa trung tâm, đã bước chân vào phạm vi Đông Lai Quốc. Hắn đang mặc một bộ trường bào màu xanh, ở trên đầu đội một chiếc mũ rộng, cúi đầu hai mắt chớp động, nhìn mảnh đất của Đông Lai Quốc phía dưới. Nơi đây ít núi đồi, phần lớn là bình nguyên, thành trì rất nhiều, ở giữa thượng lộ, ở giữa thương lộ, có những phàm nhân đang đánh xe ngựa xếp thành hàng dài. Cảnh náo nhiệt phồn hoa này vượt xa Triệu Quốc. Thêm nữa, ở trên không trung, thỉnh thoảng đã có những luồng cầu vòng gào thét bay xẹt qua. Dọc theo đường đi, Mạnh Hạo đã thấy ba tu sĩ trúc cơ cảnh. Điểm này ở Triệu Quốc lại càng hiếm thấy. Về phần tu sĩ ngưng khí cảnh, ở vùng đất này Mạnh Hạo cũng nhìn thấy không ít. Có thể nói linh khí bình quân ở toàn bộ Đông Lai Quốc sánh ngang với những danh sơn của Triệu Quốc. Thậm chí có vài nơi đặc biệt, linh khí nồng đậm đến mức khiến cho Mạnh Hạo kinh hãi. Vài ngày sau, trên đường đi, Mạnh Hạo rốt cục đã nhìn thấy một tòa hùng thành sừng sững trong thiên địa. Bây giờ đang là hoàng hôn, dưới ánh sáng cuối ngày, tòa thành ấy giống như một con cự long cuộn mình trên mặt đất, đầu đang nhìn lên bầu trời, quan sát thiên tượng. Còn chưa tiến gần, nhưng mà đã cảm thấy uy áp ngập tràn thiên địa, khiến cho Mạnh Hạo phải hạ xuống, đi bộ về phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía tòa hùng thành kia. Cho dù là Mạnh Hạo tự nhận là nó không có ít kiến thức, nhưng mà vẫn bị chấn động. Ở xung quanh hắn còn có một vài tu sĩ, tất cả đều đang đi bộ. Có người đi một mình, cũng có những nhóm 3-5 người đồng bạn. Trên bầu trời không nhìn thấy một đạo thân ảnh nào. Dường như nơi này có cấm chế tồn tại, không cho phép tu sĩ phi hành. Duy chỉ có một đạo quang mang hoa lệ tàn ra trên bầu trời, nhìn từ xa tạo thành những dải màu, khiến cho nơi này trở nên đẹp đẽ như tiên cảnh vậy. Cự ly 100 dặm đối với phàm nhân thì cần đi trong một canh giờ, nhưng đối với Mạnh Hạo chỉ cần đi thời gian một nén nhang là đã đến cổng thành. Tu sĩ canh giữ cửa thành đều có tu vi ngưng khí tầng 8, nhất là những hộ vệ thường xuyên đào qua trên tường thành. Có mấy người trong đó Mạnh Hạo liếc thấy tu vi của bọn họ đã đến ngưng khí cảnh tầng 9 đại viên mãn, khoảng cách đến trúc cư chỉ còn có nửa bước chân mà thôi. Đây là thành của tu sĩ ở Đại Quốc Nam Vực sao? Mạnh Hạo trầm mặc. Từ những nhỏ nhặt này, hắn có thể phán đoán ra một vài phần thực lực của Tử Vận Tông, thế lực đang nắm giữ đại quốc hùng mạnh này. Ở ngoài cửa thành, Mạnh Hạo đang quan sát những người khác vào thành. Sau khi biết được cần giao nộp linh thạch rồi mới theo chỉ dẫn, hắn đang muốn bước vào thành. Thì đúng lúc này bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện tiếng rít kinh người, nháy mắt từ đằng xa lao tới. Thanh âm này đến rất đột ngột, lập tức khiến cho những tu sĩ đang muốn vào thành xung quanh Mạnh Hạo đều ngẩng đầu lên. Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy phía xa trên bầu trời đang có một đạo cầu vồng gào thét lao tới. Cầu vồng này có màu tím, rộng chừng vài chục trượng, như một đạo lưu tinh vậy. Giờ phút này đang gào thét lao tới. Đến trong luồng cầu vồng là một trung niên nam tử mặc hoa phục, mặt không thay đổi, dường như xem cấm chế cấm không ở trong thành như không khí vậy, cứ thế mà trực tiếp phi vào trong thành. Uy áp trên người y truyền ra khiến cho đại đa số tu sĩ dưới mặt đất thần sắc biến hóa, thậm chí bởi vì tốc độ người nọ quá nhanh nên đã khuấy động không khí tạo thành gió lốc quét ngang mặt đất. Đây là một lão quái kết đan cảnh, cũng có những lão quái bậc này mới có thể không để tâm đến cấm chế trong thành, có thể tự do mà phi hành. Nói nhỏ thôi, đó là Bích Hồng chân nhân của Tử Vận Tông đấy. Truyền thuyết nói rằng năm đó bởi vì một tên đệ tử Tiếu Vân Tông buông lời bất kính cho y, nên người này ra tay tiêu diệt cả Tiếu Vân Tông đấy, tâm địa cực kỳ tàn độc đấy. Tiếng bàn tán bốn phía nhỏ dần. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm thì đã dậy sóng, cúi đầu đi vào trong thành. Trước đây thành trì tu sĩ lớn nhất mà Mạnh Hạo từng đi qua chính là Thiên Hà Phường ở Triệu Quốc. Lúc này bước vào một tòa thành của tu sĩ Đông Lai Quốc, lập tức biết cái gì mới gọi là khí thế hùng mạnh. Ở trong toàn bộ thành trì, những gì tu sĩ đều có đủ, cửa hàng lầu các ở khắp nơi, nhìn không thấy được điểm cuối. Những tu sĩ đang ra vào kia, ngưng khí cảnh, trúc cơ cảnh đều có đủ. Lão quái kết đan cảnh như Bích Hồng chân nhân, Mạnh Hạo cũng đã thế hai người. Nơi đây những người đội mũ rộng vành như Mạnh Hạo không có nhiều. Mạnh Hạo mới đi vài bước đã thấy bị không ít ánh mắt quét qua. Sau một chút chần chờ, bước nhanh vào trong một cửa hàng ven đường. Lúc đi ra thì không còn mũ nữa, thần sắc bình tĩnh hơn, cất bước đi qua từng gian hàng. Đến một ngõ hẻm hơi chếch bên góc đường, thân hình của Mạnh Hạo bỗng nhiên rút lui, tốc độ cực nhanh, gần như là trong khoảnh khắc đã lui về phía sau hơn 10 trượng. Tay phải nhấc lên, phản ứng cực nhanh, tiếp cận một thiếu niên 15-16 tuổi phía sau, nắm lấy cổ người thiếu niên áp sát vào một bên tường. Thiếu niên này tu vi không cao, chỉ là tu vi ngưng khí tầng 6, thân mình gầy gò nhưng mà hai mắt rất linh động, dường như là tâm cơ không ít. Nhưng bây giờ sắc mặt đại biến, cả thân thể bị Mạnh Hạo nhấc lên, giống như chỉ cần hơi phát động linh lực là có thể hắn lập tức trở nên cho bụi. Vì sao đi theo ta? Ta chỉ có thể cho ngươi một cơ hội để giải thích. Mạnh Hạo mặc một bộ trường bào màu xanh, thần sắc như thường, tay phải nắm chặt thiếu niên đang run rẩy, thản nhiên mở miệng. Nhưng mà lời nói bình tĩnh của hắn lọt vào tai thiếu niên kia, còn khiến cho nó cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt của tử vong. Ta muốn giúp tiền bối mua những thứ cần thiết. Thiếu niên kia rất căng thẳng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút do dự lập tức mở miệng đáp. Nó tin người trước này sẽ là như làm như đã nói, chỉ cho chính mình một cơ hội mở miệng giải thích. Nếu nó nhiều một câu hoặc là giải thích không rõ, nó cảm thấy người trước mặt này nhất định sẽ ra tay giết chết chính mình, mặc dù nơi này là trong thành. Mạnh Hạo nhìn thiếu niên không nói gì, nhưng mà thiếu niên này rất nhạy bén, dường như hiểu được hàm ý của Mạnh Hạo, vội vàng mở miệng thêm một lần nữa. Vãn bối là Khâu Lâm, sinh ra ở Đông Cực thành này cho nên biết rất rõ nơi này. Từ lúc tiền bối bước vào cửa thành thì vãn bối đã bắt đầu quan sát, xác định tiền bối hẳn là lần đầu tiên vào thành, đang cần một người chỉ đường hiểu rõ nơi đây, thế này mới đi theo muốn tìm cơ hội mà tự tiến cường mình. Tiền bối, ta chỉ cần thù lao 50 khối linh thạch, có thể tiết kiệm cho tiền bối rất nhiều thời gian, có thể giúp ngài tìm được vật cần với tốc độ nhanh nhất. Lời muốn nói rất nhanh đã nói xong. Khâu Lâm tâm thần thấp thỏm không yên, căng thẳng nhìn Mạnh Hạo. Nó không nói sai cái gì, tất cả sự thực đúng là như vậy. Và lại nó làm việc này cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mà chính là lần đầu tiên gặp phải người như Mạnh Hạo, làm cho nó cảm giác đối mặt với lần danh sinh tử trong một chớp mắt. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn thiếu niên sau đó buông lỏng tay ra, nhưng mà lại nhíu mày. Hắn đã nhận ra theo tốc độ, theo độc tố không ngừng phát tác, sát cơ của mình dường như là cũng chậm chậm đầy sinh, nhiều khi là trong lúc vô ý hành động quán cũng bị ảnh hưởng. Tiền bối, ngài cần phải mua cái gì? Khâu Lâm hít sâu một cái, vội mở miệng. Độc đan. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Độc đan? Khâu Lâm sửng sốt, liền lâm vào trầm tư. Sau thời gian mấy nhịp hô hấp, hai mắt nó đã sáng ngời. Tiền bối, trong thành có rất ít chỗ chỉ buôn bán một bình độc đan, nhưng mà thứ này dù sao cũng được coi như là một loại đan dược. Nói đến đan dược, trong thành có hai nơi tốt nhất, trong đó một nơi cực nhiều đan dược, được xưng là Vạn Đan Các, thanh danh hiển hách. Nếu tổ chức đấu giá hội thì ngay cả trúc cơ đan cũng đã từng xuất hiện đấy. Còn một nơi tuy rằng quy mô nhỏ hơn, nhưng mà bởi vì thường xuyên giao dịch với Tây Mạc, cho nên nó có không ít loại đan dược đến từ Tây Mạc được bán ra. Và lại dược sư cửa hàng này nghe nói còn từ nhỏ được làm dược đồng cho đan quỷ đại sư của Tử Vận Tông đấy. Tiền bối muốn đến nơi nào trước vậy? Khi Khâu Lâm giải thích những việc trong tòa thành này, lập tức trở nên linh hoạt, hưng phấn. Vạn Đan Các. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi mở miệng. Khâu Lâm gật đầu, đi trước dẫn đường. Còn nó chỉ dẫn thì Mạnh Hạo giảm bớt được không ít thời gian, di chuyển rất nhanh trong các thành. Ước chừng chỉ trong một lúc sau, đã tới bên ngoài của một tòa lầu các cao 7 tầng. Một tấm bia đá cực lớn được dựng bên cạnh. Ở trên đó có đề ba chữ Vạn Đan Các. Nơi này vãn bối không tiện đi vào, ta sẽ bên ngoài chờ tiền bối. Khâu Lâm vội vàng nói. Mạnh Hạo thần sắc như thường, mắt nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía cũng không có ít đệ tử ngưng khí cảnh tầng 5 tầng 6. Phần lớn là dẫn người tới đây, sau đó thì ở nguyên tại chỗ mà chờ. Khẽ gật đầu, Mạnh Hạo cất bước bước vào trong lầu các 7 tầng. Về phần Khâu Lâm, lúc trước Mạnh Hạo đã để lại một đạo linh thức ở trên người của nó, nên cũng không có sợ đối phương có ý đồ gì xấu. Tu vi đến trúc cơ cảnh, Mạnh Hạo đã có thể dần dần vận dụng linh thức một cách quen thuộc. Vạn Đan Các này có 7 tầng, ngừng khí cảnh có thể vào một tầng, trúc cơ cảnh trở nên bước vào tầng 2, tầng 3, còn tầng 4 chỉ có kết đan cảnh mới vào được. Mạnh Hạo đảo qua một vòng, ánh mắt lướt qua tất cả đan dược, nhưng mà chân mày cũng dần dần nhíu lại. Sau thời gian một nén nhang, hắn rời khỏi Vạn Đan Các, Khâu Lâm lập tức tiến lên nghênh đón. Đi đến nơi thứ hai mà người nói. Mạnh Hạo nhíu mày mở miệng. Khâu Lâm rất thông minh, không hỏi nhiều mà mang Mạnh Hạo rời khỏi đây. Đến khi hoàng hôn thì đã tới bước một nơi tương đối hẻo lánh. Nơi này có một cửa hàng phong cách cổ xưa. Nơi đây tuy nhỏ nhưng mà có ba quy định. Điều thứ nhất đó là không có 5 vạn linh thạch thì không thể bước vào. Khâu Lâm chần chờ một chút, nói với Mạnh Hạo. 5 vạn linh thạch chỉ là phí vào cửa, mà kệ có mua được đan dược gì bên trong hay là không, thì số linh thạch này cũng không được trả lại. Điều thứ hai là mỗi lần chỉ tiếp một người, người đến sau chỉ có thể chờ ở bên ngoài, và lại một ngày chỉ tiếp đãi 20 người, quá số lượng thì người còn lại cũng chỉ có thể chờ sang ngày hôm sau quay lại. Còn điều thứ ba, trong cửa hàng này không nên hỏi tùy tiện, bởi vì hỏi một câu sẽ phải trả giá bằng linh thạch. Khâu Lâm nhìn Mạnh Hạo, thấp giọng mở miệng. Mạnh Hạo sửng sốt, nhưng mà sau đó hai mắt dần dần trở nên ngưng trọng, cất bước đi thẳng về phía trước. Mặc dù phải tốn linh thạch khiến hắn rất đau lòng, nhưng mà nếu có thể giải thích độc ở trên người, số linh thạch này đối với hắn không là gì cả. Cửa hàng này vốn đóng cửa, trên đó treo một cái thẻ bài viết số 18. Mạnh Hạo ngưng thần tĩnh khí, đứng đó yên lặng chờ đợi. Khâu Lâm cũng đứng bên cạnh. Khi ánh hoàng hôn đang dần tắt, cánh cửa của cửa hiệu két quét một tiếng được mở ra từ bên trong. Một trung niên nam tử đi ra. Nam tử này đang cau mày, lúc đi ra không thèm nhìn hai người Mạnh Hạo, mà là xoay người hướng về trong cửa hàng ôm quyền thi lễ với lão già vừa tiện hắn ra ngoài. Ngay khi nhìn rõ trung niên kia, hai mắt Mạnh Hạo hơi co rút lại, cúi đầu. Người đàn đã từng gặp, đó chính là người đã ban ngày phi hành bay vọt qua trong thành, Bích Hồng chân nhân. Về phần lão già mở cửa kia, có tu vi trúc cơ cảnh hậu kỳ, nhưng mà chỉ là trúc cơ cảnh lại có thể khiến cho lão quái kết đan cảnh phải ôm quyền cúi chào sao? Có thể thấy được người này không tầm thường. Lúc Bích Hồng chân nhân xoay người hóa thành cầu vồng, lập tức bay lên gào thét đi xa, thì ánh mắt của lão già ở cửa kia rơi trên người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không có chần chờ, tay phải lấy một túi chữ vật tự trong ngực ra, bên trong có 5 vạn linh thạch, cung kính đưa cho lão già. Lão già tiếp nhận, khẽ gật đầu, xoay người bước vào trong cửa hàng. Mạnh Hạo đi sát theo phía sau. Sau khi bước vào cửa hàng thì cánh cửa tự động đóng lại, con số trên thẻ bài đã biến thành con số 19. Cửa hàng này không lớn, bốn phía không có giá đựng đan dược, mà bày 7 lò luyện đan kích thước không đều, hai tấm trường kỳ, một ngọn đèn, khiến cho phòng ốc trở nên u ám. Nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần chút đèn đuốc như vậy thì cũng đủ để quan sát được tất cả. Có chuyện gì? Lão già khoanh chân ngồi trên trường kỳ, thản nhiên mở miệng. Mạnh Hạo không nói gì mà vỗ vào túi trữ vật lấy ra một bình ngọc đặt trước mặt lão già. Lão già ánh mắt dừng lại trên bình ngọc, sau khi cầm lên mở hai mắt ngưng tụ, cúi đầu cẩn thận đánh giá, nghiêng bình ngọc đổ ra, làm cho một chút máu trong đó rơi xuống trường kỳ. Trong bình ngọc này chứa không nhiều máu tươi, nhưng máu tươi này đều lấy từ thân thể của Mạnh Hạo. Thú vị. Lão già thì thào nói nhỏ, nhìn chằm chằm vết máu ở trên trường kỳ. Ở trong tay phải của lão xuất hiện một cây châm dài màu bạc, khẽ chạm vào vết máu kia, nhất thời trên ngân châm phát ra luồng sáng âm u, dùng mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng bị ăn mòn, chỉ qua thời gian mấy lần hô hấp đã trở thành tro bụi. Hai mắt lão già càng thêm sáng ngời, tay trái vỗ lên trường kỳ, lập tức vết máu tươi kia bay lên, ngưng tụ thành một khối trong không trung. Lão già bố tiếp túi chữ vật, lập tức từ trong đó xuất hiện một mầm quả khô quắt. Tay lão gậy nhẹ, mầm quả liền lao thẳng đến khối máu tươi, dung nhập vào trong đó. Rất nhanh, khối máu tươi nhanh chóng thu lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất, để lộ ra bên trong mầm quả bây giờ đã không còn khô quắt như trước nữa, mà đã trở nên căng tròn, tỏa ra sinh khí. Mạnh Hạo quan sát tất cả những việc này không chớp mắt. Nếu nói trong nội tâm không khẩn trương thì hoàn toàn không phải. Hắn tổn hao nhiều linh thạch như vậy chính là vì muốn giải hết độc đan ở trên người. Mầm quả kia nhanh chóng nảy mầm, rồi xuất hiện cành, phiến lá, cuối cùng là thậm chí còn tạo ra một đóa hoa. Nhưng mà ngay khi đóa hoa nở ra, sắc mặt lão già bỗng nhiên biến đổi, hai mắt Mạnh Hạo cũng co rút lại. Hắn thấy rõ đóa hoa kia có ba màu hồng vàng lam, và lại đang lần lượt thay đổi giao thoa nhau, hình thành nên một mặt quỷ như khóc nhưng mà không phải khóc, như cười nhưng không phải cười. Đóa hoa mặt quỷ này phiêu phù giữa không trung, giống như là vật sống, tràn ngập về quỷ dị. Tam sắc bỉ ngạn hoa. Lão già nhìn chằm chằm đóa hoa kia, hồi lâu sau mới mở miệng, khàn khàn nói, hai mắt tỏa sáng. Cái loại độc này phát tác theo chu kỳ, mỗi chu kỳ có ba lượt, sau ba chu kỳ sẽ nở ra một đóa hoa. Sau khi hoa nở thì mắt phải của ngươi sẽ xuất hiện một mặt quỷ giống như thế kia. Mặt quỷ này tùy theo sự vận hành tu vi của ngươi mà dần dần hiện rõ. Tu vi vận hành càng lâu thì càng rõ. Nhưng mà loại độc này không sát thương ngươi, ngược lại sẽ giúp ngươi vạn độc bất xâm. Nhưng mà nó sẽ khiến cho sát niệm trong nội tâm của ngươi càng ngày càng mãnh liệt hơn. Sau đó, khi kết thúc ba chu kỳ tiếp theo, đóa hoa thứ hai sẽ nở. Khi độc phát tác, trong con mắt trái của ngươi cũng sẽ xuất hiện mặt quỷ. Sát niệm của ngươi cũng càng ngày càng nặng trịch, thích giết chóc thành tính. Lúc đó chẳng những là ngươi sẽ vạn độc bất xâm, mà còn có thể phát ra khí độc. Thậm chí thân thể của ngươi sẽ càng kiên cường dẻo dai, năng lực phục hồi vượt xa những tu sĩ tầm thường khác. Nhưng ngươi sẽ phát hiện thân thể ngươi bắt đầu cứng đờ, không còn linh hoạt nữa. Sinh cơ của ngươi cũng dần ảm đạm, tử khí sẽ bao phủ ngươi. Tiếp theo, lần thứ ba hoa nở, ngươi sẽ mất đi ý thức, mất đi sinh mệnh, biến thành một đóa tam sắc bỉ ngạn hoa, bị người gieo độc hoa này đến lấy đi. Mà nếu ngươi biến thành đóa hoa này thì từ nay về sau, hoa này sẽ trở thành tứ sắc bỉ ngạn hoa. Phàm nhân, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, trảm linh, vấn đạo. Bảy cảnh giới của con người, mỗi cảnh giới mỗi màu, cho đến khi bỉ ngạn hoa có đủ bảy màu, hoa rơi thành tiên mất 1.000 năm. Loài hoa này là một trong những cách mà tu sĩ thời xưa từng dùng để thành tiên. Lão già thản nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Hạo, câu nói mang hàm ý sâu xa. Mạnh Hạo trầm mặc, lời nói của lão già truyền vào trong tay hắn, làm cho Mạnh Hạo không rét mà run, đồng thời cũng dần dần nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ về quá trình trúng độc của mình. Đạo hữu chớ nói đùa, tại hạ tư chất tầm thường, cũng không có bảo vật gì đáng giá trên người, không đáng để cho kẻ thù dùng một đóa hoa như vậy để hạ độc chứ. Lão già chỉ cười mà không nói. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, tay phải nâng lên để rút ra một túi đựng đồ, ném tới trước mặt lão già. Sau khi lão già cầm lấy với khẽ gật đầu, chậm rãi mở miệng. Lời tiểu hữu nói chính xác, nhưng mà không đủ. Đây thực sự là tam sắc bì ngạn hoa, nhưng mà không có hoàn chỉnh, mà chỉ là phế phẩm, chỉ có thể đến được mức ba màu, không thể xuất hiện màu thứ tư, nếu không thì độc này ở trong thiên hạ không ai giải được. Thanh âm thông thả, thản nhiên của lão giả truyền tới. Làm sao có thể giải được đấy? Mạnh Hạo lập tức hỏi. Thấy lão giả kia lại không nói gì, Mạnh Hạo nhíu mày, lại ném ra một túi chữ vật. Giờ khắc này bên ngoài cửa hàng, hoàng hôn đã tắt, vầng trăng đã treo lên cao. Ở trong thánh đèn đuốc được thắp sáng khắp nơi, có một nữ tử kỳ quái mặc áo lưới màu trắng đang từ xa đi tới. Cô nàng tuyệt sắc tuyệt mỹ, cao gầy thon thả, giữa ánh trăng dường như tràn ngập tiên khí, nhàn nhạt tự nhiên, thanh giật thoát tục, không nhiễm bụi trần. Từ chỗ đèn đuốc sáng trưng đến trước cửa hàng, đôi mắt nhìn vào thẻ viết số 19 treo trên cửa, trên mặt lộ ra một nụ cười khiến cho Khẩu Lâm đang đứng bên cạnh cũng phải trợn mắt há hốc mồm, trái tim đập bình bịch. Cô gái này năm đó Mạnh Hạo đã từng gặp một lần, là người bầu bạn bên cạnh Vương Đằng Phi khi còn ở Kháo Sơn Tông, là vị hôn thê của Vương Đằng Phi, Sở Ngọc Yên. À, mình xin ngừng ở đây mọi người nhé, tranh thủ buổi trưa một tí và cố gắng sẽ buổi tối sẽ có một tập, còn không có thì anh em thông cảm, mình xin phép trước. Xin chào.